Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, một tỷ. Cỡ nào, Bách Đại Trưởng Lão từng tái đều là hóa linh cảnh cường giả. Mà Huyết Hải Trưởng Lão, càng là Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu. Hắn thực lực ngập trời, mà lại, làm người tàn nhẫn, lúc trước cùng một Tây Vực thời điểm. Nơi người nọ đi qua, mặt đất đều bị huyết dịch bao trùm, như là huyết hải đồng dạng. Đây cũng chính là kỳ danh hào tồn tại. Dương Trần biết, mặc dù Bách Đại Trưởng Lão, tại tông môn bên trong, không có thực quyền, thế nhưng là Huyết Hải Trưởng Lão một câu, vẫn là không có mấy người không dám nghe từ. Quỷ thị tiểu hữu, tùy tùng này danh ngạch sự tình. Vân Chiến Phong chủ mặc dù 10 phần khó xử, nhưng lại không thể không mở miệng lần nữa. Lập tức lại nói, nếu không như vậy mà cũng được. Danh ngạch của ta từ bỏ, trực tiếp tặng cho Huyết Phong công tử như thế nào? Vân Chiến Phong chủ là thật sợ Dương Trần không đáp ứng. Một khi việc này làm hư hại, hắn cho dù là thân là phong chủ, cũng muốn chịu không nổi. Dương Trần cau mày. Có thể một giây sau, một cái ý nghĩ lại là đột nhiên từ hắn trong đầu hiện lên. Lúc này nó hai con ngươi chính là sáng lên. Nói, việc này cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, có một cái yêu cầu nho nhỏ. Vân Chiến Phong chủ nghe nói, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhưng là biết Dương Trần tính tình. Kỳ trưởng lão trốn vào thiên hà U Minh, đều bị chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần đắc tội ra hỏa này, hắn là tuyệt đối bất quá buông tha. Bất quá, đối đãi chuyện này trên thái độ, Dương Trần rõ ràng là quyền hành lợi và hại, không biết là yêu cầu gì. Vân Chiến Phong chủ chậm rãi hỏi, đồng thời, đem trong chén trà tất cả nước trà, đều rót vào trong miệng. Vân Chiến Phong chủ cuối cùng có thể trầm tĩnh lại. Những ngày gần đây, việc này một mực đặt ở trong lòng của hắn, như là một khối đá lớn đồng dạng, mà bây giờ Dương Trần nếu đưa ra yêu cầu, vậy liền biểu thị sẽ không trực tiếp trở mặt. Việc này đã thành công hơn phân nửa, 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, danh sách này, bán cho Huyết Hải Trưởng Lão. Dương Trần không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, phốp, lời này vừa mới truyền ra. Vân Chiến Phong chủ lúc đầu dự định nuốt xuống nước trà, lại là đột nhiên phun tới, một chút cũng không có để lại. Trên mặt hắn biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có kinh ngạc, có ngu ngơ, càng có hãi nhiên. Tóm lại tất cả biểu lộ, tất cả có, trọn vẹn qua mấy giây, Vân Chiến Phong chủ mới phản ứng được. Hắn không lo được sự thất thố của mình. Khiếp sợ không tên nhìn qua Dương Trần, không thể tin được mà hỏi, ngươi nói cái gì? Vân Chiến Phong chủ hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được. Đem danh ngạch bán cho Huyết Hải Trưởng Lão, lá gan này cũng quá lớn đi. Hơn nữa, còn là 1 tỷ linh thạch hạ phẩm. Thế này sao lại là bán? Rõ ràng là đoạt, trần trụi cướp bóc. Dương Trần gặp Vân Chiến Phong chủ như vậy hình thái. Cổ quái nhìn một chút người sau, lại đem vừa mới nói lời, lặp lại một lần. Vân Chiến Phong chủ mặc dù là lần thứ hai nghe nói, có thể trên mặt hay là lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Y nguyên thật không dám tin tưởng mình nghe được là thật. Cà Lâm mà hỏi, ngươi muốn bán bao nhiêu? Dương Trần rất cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ chính mình bán một cái tùy tùng danh ngạch. Không đến mức giật mình thành như vậy đi. Giá tiền này, thế nhưng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ. Nếu không phải Bách Đại Trưởng Lão xuất thủ, hắn hiện tại hay là Phong Cương vực Vạn Hộ Hầu, mà lại, rời đi Tây vực trước đó, chắc chắn đạt được không ít chỗ tốt. Hiện tại Vạn Hộ Hầu bị rút lui, món nợ này hẳn là cũng được a. Huyết Hải Trưởng Lão là Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu. Lẽ ra gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, mà Phong Cương vực 1 năm lợi nhuận, Dương Trần coi như cầm hai thành, đều có vài ức nhiều. Bách đại trưởng lão được chia ít nhất phải hơn 1 tỷ. Coi như chia đều xuống tới, cũng phải có ngàn vạn nhiều. Toàn bộ Tây Vực không biết có bao nhiêu cái giống Phong Cương Vực dạng này đất phong. Bị Bách đại trưởng lão âm thầm khống chế. Cho nên, để huyết hải xuất ra 1 tỷ, cũng không nhiều. Vân Chiến phong chủ nếu là biết Dương Trần suy nghĩ trong lòng, không biết sẽ là biểu tình gì. Thế nhưng là tiếp xuống Dương Trần mà nói, lại là để Vân Chiến phong chủ triệt để mộng. 1 tỷ, cỡ nào? Dương Trần vô tội nhìn xem Vân Chiến phong chủ, giống như chính mình một chút cũng không nhiều muốn đồng dạng. Vân Chiến chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn quên đi suy nghĩ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà lại như vậy hỏi. 1 tỷ, chẳng lẽ không bao nhiêu? Vân Chiến phong chủ đơn giản không cách nào tưởng tượng. Dương Trần mới là 1 năm vạn hộ hầu, nói tới nói lui vậy mà như vậy người mang bom, phảng phất tuyệt không quan tâm linh thạch hạ phẩm. Chẳng lẽ linh thạch hạ phẩm đều là gió lớn thổi tới sao? Nếu để cho Dương Trần nhiều làm mấy năm vạn hộ hầu, cái kia mở miệng ngậm miệng, chẳng phải là đều muốn chục tỷ trở lên. Vân Chiến phong chủ hoàn toàn chết lặng, cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Lập tức hắn âm thầm vì tông môn may mắn. May mắn Bách đại trưởng lão kịp thời cách đi Dương Trần vạn hộ hầu chức vị. Nếu không tông môn chỉ sợ đều muốn tao ương. Đối với điểm này, Vân Chiến phong chủ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vân Chiến phong chủ cũng không dám lại cùng Dương Trần trò chuyện đi xuống. Sớm liền để người sau chờ tin tức, bởi vì hắn sợ hãi tiếp tục trò chuyện xuống dưới, Dương Trần lại nói ra cái gì người mang bom mà nói, trực tiếp đem hắn dọa đi qua. Nhưng làm sao bây giờ? Dương Trần cũng không kéo dài, đứng dậy cáo từ đằng sau, liền thu hồi hình người thi nô, trở lại mình nguyên lai là động phủ. Vân Chiến rất biết làm người. Dương Trần mặc dù trước đó trở thành vạn hộ hầu, có thể chỗ động phủ này, người trước vẫn còn cho giữ lại. Vân Chiến mặc dù không có nói rõ, nhưng Dương Trần cũng minh bạch nó dụng ý. Đại khái chính là để người sau coi Vân Chiến phong là làm nhà của mình. Dương Trần bước vào động phủ, liền trực tiếp bế mạc dưỡng thần. Hắn vốn là muốn đem hình người thi nô lấy ra nghiên cứu một phen. Dù sao nó là chính mình luyện chế cái thứ nhất thi nô. Nhưng là, nghĩ lại, cái này thi nô đã có linh tính. Vạn nhất trả lại thời điểm, hướng Vân Chiến cáo trạng, đây chẳng phải là quá lúng túng. Cho nên, Dương Trần chỉ có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hiện tại kế hoạch có biến. Muốn tại thiếu tông tranh đoạt chiến ở trong toàn lực ứng phó. Nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Dù sao đối thủ tất cả đều là huyết tử cấp bậc nhân vật. Mà lại, những này huyết tử, mỗi người đều phân phối 2 cái tùy tùng. Cũng sẽ tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Dương Trần đều ở vào yếu thế. Muốn chiến thắng thật quá khó khăn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ thi âm tông trên dưới đều bởi vì huyết tử tranh đoạt chiến sắp bắt đầu mà trở nên lửa nóng. So với 1 năm trước vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, lần này vô luận từ tại trên quy mô hay là không khí bên trên đều cường đại hơn mấy lần không thôi. Toàn bộ thi âm tông đã lâm vào tuyệt đối sôi trào bên trong. Bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nghe được khổng lồ tiếng nghị luận. Thiếu tông danh hiệu, đây chính là đại biểu cho dưới 1 người trên vạn người địa vị, càng là thi âm tông tương lai tông chủ. Thi âm tông bất kỳ 1 người nào nằm mơ chỉ sợ đều muốn đạt được. Nhưng là theo thiếu tông tranh đoạt chiến mở ra thời gian từng ngày tới gần, lại có một cái ghen tị thanh âm dần dần truyền vang ra. đó chính là liên quan tới Dương Trần thu hoạch được huyết tử tranh đoạt chiến danh ngạch sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.